Chương 207, đến. Các đại tông môn lẫn nhau vạch trần hắc lịch sử. 4. Cầu toàn đặt trước. Cùng ngày đêm đến, Nhiếp Phong thì phái người tới đón Tô Thanh tiến về linh thạch quáng chỗ địa điểm. Sáng ngày thứ 2 liền đạt tới mục đích. Chính là chỗ đó trên máy bay, Nhiếp Phong chỉ nơi xa một chậu chỗ, lớn tiếng nói. Tô Thanh mở thiên nhãn nhìn một cái, phát hiện quả nhiên có một tầng màu trắng vật chất theo thung lun nở dê bên trong phát ra, hẳn là bọn họ cái gọi là linh khí. Rất nhanh, máy bay đến buồn trên không trung sau bắt đầu hạ xuống. Lúc này, thung lun nở dê bên trong đã tụ tập rất nhiều người, mỗi cái tông môn còn dựng thẳng một cây cờ lớn. Tựa hồ sợ người khác không nhận ra chính mình. Tô Thanh sau khi hạ xuống, phóng nhãn xem xét, quả thật là loại người gì cũng có. Chỉ là đầu chọc thì không ít, xem ra mỗi người đại biểu thế lực còn không giống nhau. Thật là vô sỉ. Theo đạo lý tới nói Phật môn thống nhất cần phải tính toán là một môn, dù sao bọn họ tín ngưỡng đều là một cái Phật. Trừ Phật môn bên ngoài, còn có thật nhiều thân thể mặc đạo bảo nam nam nữ nữ. Mà còn lại hoặc là âm khí âm ú xem xét cũng không phải là vật gì tốt. Hoặc là cũng là hình thù kỳ quái, tóm lại kỳ hoa mỗi năm có, nơi này đặc biệt nhiều. Xuống phi cơ sau, rất nhanh liền có hai đội người đi tới. Những người này chính là an toàn cục mặt khác hai đội người. Hiện tại tình huống thế nào Nhiếp Phong xuống phi cơ trực tiếp hỏi. Làm cho này lần an toàn cục lĩnh đội, hắn có tư cách hỏi như vậy lời nói. Tình huống có chút không ổn, các loại to to nhỏ nhỏ tông môn cùng nhau trọn vẹn trên trăm cái. Còn có một cái tin tức xấu là, có chút tông môn tự thân thực lực không đủ, nhưng lại mời đến ngoại viện, nếu như không có đoán sai lời nói, hẳn là chung quanh mấy cái châu một số tông môn nhận được tin tức, muốn đi qua nhúng một tay. Nào đó một khu cục trưởng kỹ càng đem tình huống nói một lần. Tô tiền bối ngươi thấy thế nào Nhiếp Phong chính mình cầm không chủ ý, chỉ có thể quay đầu lại hỏi Tô Thanh. Ta muốn hỏi chừng nào thì bắt đầu, nhìn xem có thể hay không tranh thủ thời gian kết thúc về nhà ăn cơm. Tô Thanh nói thẳng. Xem ra một chút cũng không có ở hồ vừa mới nào đó một khu an toàn cục trưởng nói cái gì. Nhiếp Phong, tốt, ngươi không cần phải để ý đến, Tô tiền bối nói không có vấn đề, vậy liền không có vấn đề. Nhiếp Phong trực tiếp đối với hắn hai cái an toàn cục trưởng nói ra. Tốt ta hai ván thở dài, chỉ là cũng không nói gì thêm, Long Cửu tại bọn họ xuất phát trước đã hạ lệnh, nói là hết thể nghe theo Nhiếp Phong chỉ huy, mà lại bọn họ cũng nghe qua Tô Thanh đại danh. Một câu nói tốt, có người địa phương thì có giang hồ. Còn chưa bắt đầu, một đám người tông môn tập hợp một chỗ thì náo ra mâu thuẫn. Chỉ thấy một bộ phận người đột nhiên nhét chung một chỗ không ngừng hô to cái gì. Con chó Triệu Tiền Tôn, ngươi 18 đời tổ tông mặt đến ngươi hàng này xem như mặt mũi mất hết, ta nhớ được cha ngươi là chính đạo nhân sĩ, chạy đến ngươi nơi này ngươi vợ ơ y ma sáng lập tà tông. Chỉ thấy một cái một mặt hiệp khách phong phạm trung niên nam tử tay cầm trường kiếm chỉ đối diện một cái một thân che lấp hắc bảo nam tử một miệng mắng. Ít ít ít mẹ ngươi Lý Phiêu Miểu. Nếu không phải là lúc trước ngươi cái lão âm bức đang chọn đệ tử thân truyền tỷ thí phía trên cho lão tử hạ thuốc sổ, bây giờ có thể đến phiên ngươi Lý Phiêu Miểu cả ngày bốn phía trăng bức, thật mẹ hắn chuyện cười. Hắc bào nam tử không cam lòng yếu thế, trực tiếp cứng rắn đôi đi qua. Hai người một người là tà ma tông tông chủ, một người là nhất kiếm môn trưởng môn, trực tiếp mở ra chửi bóng chửi gió hình thức. Đại gia ngươi ta cho ngươi hạ thuốc sổ Lý Phiêu Miểu khí tròm dâu bay loạn, lúc này hô lớn, ngươi chớ nói lung tung. Rõ ràng là sư phụ để cho ta cho ngươi đang ăn dược, ta thì tùy tiện cho vào thức ăn của ngươi, chính ngươi ăn xảy ra vấn đề cùng ta có cao ý giả mở quan hệ. Sư phụ Triệu Tiền Tôn trong nháy mắt lên cơn giận dữ, hùng hùng hổ hổ hô, chính ngươi đều thừa nhận, cái kia lão bất tử một mực nhìn ta không vừa mắt, cho ta hạ dược để ngươi thượng vị, loại này tông môn lão tử mới không ở, còn không bằng làm tà ma ngoại đạo đến thống khoái. Chư vị bất giận, hai vị đều là lão bằng hữu, có lời gì thật tốt nói không được sao lúc này. Kim Quang Tông một vị mặt mũi hiền lành hòa thượng đi tới khuyên nhủ no y pháp thần con lư ai cho cờ im miệng Lý Phiêu Miểu cùng Triệu Tiền Tôn cùng nhau quay đầu quát lớn. Người cái lao lựa chọc, đừng cho là ta không biết, cả ngày giả vờ dạng chó hình người. Người mẹ hắn năm đó nhìn lén Tịnh Hoa Am tiểu ni cô nhóm tắm rửa vẫn là dẫm lên láo tử bả vai leo đi lên. Không chỉ có như thế, năm đó Tịnh Hoa Am nổi danh tặc trộm đồ lót cũng là người. Người sau cùng còn chủ động đem cái này nổi ném tại Thiên Hoa môn một ngoại môn đệ tử trên đầu. Theo đạo lý tới nói ngươi mới là vô sỉ nhất. Pháp Ân nghe xong lời này, nhất thời mặt mo đỏ ửng, muốn quát lớn hai người, nhưng là mẹ hắn phát hiện mình căn bản không lời nào để nói. Mà sau lưng mấy cái theo tới tiểu hòa thượng một mặt trợn mắt hốt mồm, nghĩ không ra chủ trì năm đó còn làm qua nhiều chuyện như vậy. Lão lựa chọc, lại là ngươi. Lúc này, một người nam tử đi tới, một mặt phẫn nộ hướng về phía Pháp Ân quát. Thiên ngai trưởng môn, ta và ngươi không oán không cửu a ngươi nhảy ra làm cái gì Pháp Ân lúc này chính tâm phiền. Một thấy có người lại nhảy ra nhất thời tức giận nói ra. không oán không cừu ngọa tào mẹ ngươi, lão tử thì là năm đó cái kia bị ngươi vu hãm ngoại môn đệ tử. Ngươi biết những năm này ta là tại sao tới đây sao? Tịnh Hoa Am những lão nương kia nhóm thích nhất mang thù, đến bây giờ còn mỗi ngày tìm chúng ta Thiên Hoa môn phiền phức. Thiên Nhai trưởng môn nổi giận đùng đùng gầm thét lên. Pháp Ân, hắn muốn tại chỉ muốn nhìn trời Nhai trưởng môn nói một câu, ngươi mẹ hắn năm đó một cái ngoại môn đệ tử là làm sao ngồi lên trưởng môn? Còn lư ai cho cờ lại là ngươi? Lúc này, một đám người mặc tăng bảo trung niên nữ nhân đi tới, nhìn lấy Pháp Ân giật mình nói ra. Tĩnh Hiền sư thái Pháp Ân nhìn người tới cả người đều mộng ở, riêng là đối phương cái kia giết người ánh mắt để hắn cũng không khỏi lắc một cái. Người nào không biết bọn này lão sư thái xem ra văn văn nhược nhược, thật giết so tà ma ngoại đạo còn muốn tàn nhẫn. Pháp Ân nhìn một vòng nhân khí phẫn nhìn lấy hắn, hắn tâm thái trực tiếp nổ. Mẹ hắn, hắn cũng là đi ra khuyên can, làm sao hiện tại lọt vào chỉ đối. Có thể là bên này cãi nhau ảnh hưởng đến tông môn khác người. Sau đó có oan nói oan, có cừu báo cừu, từng cái tập thể mở phun. Các loại vốn nên giấu ở tự mình không người biết bí ẩn tin tức tất cả đều bị một hơi tuôn ra tới. Tỷ như, nào đó chính đạo đệ tử cùng nào đó đệ tử tà đạo thông dâm. Lại tỷ như, nào đó chính đạo con cháu giết người cướp của giá họa cho nào đó chính đạo đệ tử, bước đối phương tập trung tà đạo, cuối cùng thành làm một phương lão đại. Vẫn còn so sánh như, nào đó tà đạo trưởng môn thực luyến ái đồng tính, thường xuyên quy tắc ngầm trong môn nam đệ tử. Vân vân. Tóm lại, vẫn là câu nói kia. Kỳ hoa mỗi năm có, nơi này đặc biệt nhiều. Một cái linh thạch quang tranh đoạt đại hội, cứ thế mà biến thành lẫn nhau vạch trần hắc lịch sử đại hội. Vốn là đây, loại chuyện này hẳn là trực tiếp động thủ sự tình, nhưng là cũng không biết có phải hay không là ăn ý quan hệ. Từng cái trực tiếp phía trên miệng tháo, thậm chí đao gác ở trên cổ sắc mặt đều không mang theo biến, vọt thẳng lấy đối diện trên mặt cuồng thổ nước bọn. Hôm nay xem như khai nhan giới. Tô Thanh không biết từ nơi đó lấy ra một bao hạt dưa, ngồi xổm ở một bên cản một cái ăn dưa con chúng. Đồng thời, một cái tay khác yên lặng cầm lấy một bộ điện thoại di động bắt đầu toàn bộ hành trình quay chụp. Trước đó đã có một bộ mạt đại đế quốc gia đình luân lý kịch. Hắn bây giờ nghĩ quay chụp một bộ mới đại kịch. Một bên khác, một đám an toàn cục người nhìn một màn trước mắt có chút mắt trợn tròn. Đây là những cái kia cao cao tại thượng tông môn sao toàn bộ thì là một đám lưu manh. Tô tiền bối, chúng ta làm sao bây giờ ngươi nhìn lấy tỉ thí còn có thể tiếp tục sao? Nhiếp Phong lặng lẽ đi vào Tô Thanh trước mặt nói ra. Đương nhiên đây, chỉ là muốn chờ những người này đem hỏa khí phát tiết hết lại nói. Tô Thanh vừa ăn hạt dưa vừa nói. Đột nhiên, Tô Thanh trông thấy hai đạo nhân ảnh nào tới, liền vội vàng đứng lên trốn đến một bên. An lão nương một cái ô nha tỏa phi cơ một đạo nữ tiếng vang lên, chỉ thấy Tĩnh Hiên sư thái một cái cao nhảy, trực tiếp cơi tại Pháp Thân lão hòa thượng trên cổ, đem Pháp Thân đè xuống đất cũng là hành hung một trận. Gia Châu Tô Thanh nhịn không được vỗ tay bảo hay. Nhớ đến lần trước nhìn chiêu này ô nha tỏa phi cơ vẫn là tại phim hoạt hình bên trong nhìn thấy. Lão nương kẹp chết ngươi. Tĩnh Hiên sư thái hai chân một bàn, dùng lực một lặc, Pháp Ân tại chỗ trực tiếp mắt trợn trắng. Thật thảm, Tô Thanh không chỉ có cảm thán nói.